Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, lại vào nguyên địa. Biết rồi Lão Vương mục đích của bọn họ, Phương Bình cũng không nói gì, giới bích phá nát thời điểm chuyện, nói sao, bất quá bởi vậy cũng có thể thấy được, hoàng giả nội bộ xác thực có rất nhiều phân tranh. Cũng không phải là một thể, này ngược lại là cùng Lão Trương mục đích lần này không bàn mà hợp. Đến mức mấy người không nói cho chính mình, chuyện rất bình thường, Phương Bình là chắc chắn sẽ không đồng ý. Mấy người lại muốn cho nhân tộc tìm điều đường lui, đồng ý không kỳ quái. Mấy phút sau, Phương Bình lại lần nữa đi đến Trấn Tinh Thành tiểu thế giới. Chỗ này bí cảnh. Hiện tại cũng là chỗ an toàn nhất, thiên thần liền ở trong đó. Trước, hắn ở Vạn Nguyên Điện bế quan, Phương Bình trở về, Trấn Thiên Vương sợ Phương Bình nhìn thấy hắn, còn muốn giết hắn, đem hắn chuyển đến trong bí cảnh. Nhìn thấy Phương Bình, thiên thần ngồi xếp bằng ở, mở mắt liếc mắt nhìn, không có mở miệng, mà Phương Bình nhìn thiên thần một mắt, cười híp mắt nói: Thiên thần tiền bối, đại đạo của ngươi, quay đầu lại ta trả ngươi thế nào? Thiên thần hơi nhíu mày, Phương Bình lại cười nói, chính là không biết hiệu quả làm sao. Đại đạo kia, bây giờ còn có 400 mét, chấm ngoặc kép, thiên thần một mặt dại ra, mấy trăm ngàn mét dài đại đạo, bây giờ còn có bao dài? 400 mét, ngươi là làm thế nào đến? Rất nhanh. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại đạo bị áp đoạn, nếu không là thiêu đốt đại đạo, nếu không chính là lực lượng nhục thân mạnh mẽ quá đáng. Ép gãy rồi đại đạo, Phương Bình thiêu đốt đại đạo sao? Hình như không nghe nói, đó chính là nói, cơ thể hắn lực lượng, cường đại đến, chính mình phá 8 đại đạo bị áp xúc sau, lại chỉ còn dư lại 400 mét. Thật đáng sợ rồi, giờ khắc này Phương Bình, mạnh như thế nào? Phương Bình cười nói, 400 mét tuy rằng ngắn chút, nhưng đây là tiền bối đạo của chính mình. Hơn nữa còn là ta áp xúc quá, kỳ thực hẳn là rất nhanh có thể kéo dài, khôi phục lại nguyên lai độ dài, hẳn là cũng không tốn thời gian dài. Thiên thần khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu đi qua một lần, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên khí, tự nhiên có thể rất nhanh khôi phục. Tiền bối nghĩ phá 9 sao? Nghĩ chứng đạo thành hoàng sao? Thiên thần không nói, Phương Bình cười nói, ta đáp ứng rồi Thương Miêu không giết ngươi, không thiêu đốt đạo của ngươi. Vậy tiền bối vẫn có hy vọng phá 9 thành hoàng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không muốn nói cái gì. Ta chỉ là hỏi một chút. Thiên đế mục đích đến cùng là cái gì? Phương Bình bình tĩnh nói. Lẽ nào nhất định phải cùng ta là địch? Lẽ nào sẽ không có khả năng hợp tác? Bây giờ, ta biết đồ vật rất nhiều. Cửu hoàng trừ bỏ linh hoàng. Những người khác thật nghe thiên đế. Bọn họ e sợ ước gì thiên đế lập tức đi chết. Chết rồi đi hố trời. Mà thiên đế, e sợ cũng ước gì chơi chết bọn họ. Để bọn họ lấp hố, thiên đế ở nguyên địa, sẽ không có tính kế. Cửu hoàng bị nhốt nguyên địa, đại khái đều là thiên đế làm. Hiện tại, đại địch của ta là cửu hoàng, không phải thiên đế. Trước giải quyết cửu hoàng, thiên đế sau muốn như thế nào? Chúng ta lại đến phân cái thắng bại không tốt sao? Thiên thần cau mày, chậm rãi nói, ta chỉ là thiên đế môn đồ. Đại biểu không được thiên đế, hắn tuyệt đối tín nhiệm ngươi, bằng không, hắn sẽ không để cho ngươi vì Thương Miêu hộ đạo, không phải sao? Thiên thần bật hơi, ngươi biết cái gì? Không cần biết cái gì, Thương Miêu sự, ta không muốn hỏi, ngươi đại khái cũng sẽ không nói, ta chỉ là muốn nói, có biện pháp nào hay không liên lạc với thiên đế? Phương Bình cười nói, ta lập tức sẽ đi nguyên địa. Nếu như có thể liên lạc với thiên đế, vậy tốt nhất, miễn cho song phương phát sinh xung đột. thiên đế liền là có thể giết ta, đối với hắn cũng không bất kỳ chỗ tốt nào. Thiên thần im lặng một hồi lâu mới nói, sư tôn bị nhốt nguyên địa, ngươi thấy cũng không phải là hắn chân thân vị trí. Nguyên địa chia làm nhiều tầng không gian, muốn gặp đến sư tôn. Thiên thần do dự một chút, trong tay xuất hiện một khối hòn đá màu vàng. Ngươi sau khi tiến vào nguyên địa, có thể dùng vật ấy tìm kiếm sư tôn. Càng là tiếp cận sư tôn, càng là cực nóng. Nếu là sư tôn muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Giấu sâu như vậy, sợ bị cửu hoàng tiêu diệt rồi. Phương Bình chào phúng một câu, lại cười nói, ngươi không sợ ta dẫn cửu hoàng đi tìm hắn. Thiên thần trầm giọng nói, sư tôn đã siêu thoát, vật hắn muốn cùng cửu hoàng không giống nhau. Cửu hoàng muốn chính là siêu thoát, mà siêu thoát cần hạt giống. Sở dĩ cửu hoàng mới là đại địch của ngươi. Sư tôn một khi thật xảy ra chuyện, không người kiềm chế cửu hoàng, khi đó chính là nhân tộc hủy diệt thời gian. Lấy nhân vương thông tuệ, ta nghĩ sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Phương Bình cười cợt, tiếp nhận hòn đá màu vàng, hỏi, đây là cái gì? Sư tôn lưu lại tín vật. Phương Bình cũng không hỏi nữa. Thiên thần đại khái cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Tính chất đúng là rất cứng rắn. Phương Bình bàn chơi một trận, trong lúc nhất thời cũng không xác định là vật chất gì. Tiền bối còn có cái gì phải nói cho ta sao? Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía thiên thần. Thiên thần ngưng lông mày, y nguyên là trầm mặc. Chính đáng Phương Bình chuẩn bị rời đi lúc, thiên thần thở dài nói, cẩn thận Đông Hoàng. Đông Hoàng là sư tôn tín nhiệm nhất đệ tử, đệ tử xuất sắc nhất. Đông Hoàng kỳ thực cùng Phong có chút tương tự, hắn là một trong những lãnh tụ của sơ võ, tư cách so với minh thần bọn họ đều lão. Sư tôn khai sáng bản nguyên sau, Đông Hoàng kỳ thực là cái thứ nhất đến nương nhờ sư tôn. Nhưng cuối cùng, năm xưa tiên nguyên kế hoạch thất bại, chỉ sợ cũng là Đông Hoàng làm. Địa Hoàng, Nhân Hoàng những người này, có lẽ trong bóng tối tham dự, có thể Đông Hoàng khả năng mới là chủ đạo giả, hắn mới là phản đồ. Ta thiên đế một mạch phản đồ, thần hoàng bọn họ tuy rằng cũng cùng sư tôn bất hòa. Có thể thần hoàng nhiều nhất chỉ tính đệ tử ký danh của sư tôn, chỉ là truyền đạo, cũng không phải là truyền thừa, mà Đông Hoàng là bản nguyên truyền thừa, sư tôn người truyền thừa một trong. Đông Hoàng dã tâm cực đại, năm xưa chiến thiên đế vẫn lạc, không hẳn chính là Nhân Hoàng bọn họ dẫn đến, then chốt kỳ thực vẫn là Đông Hoàng. Phương Bình nhíu mày, Đông Hoàng, làm sao ngươi biết? Thiên thần trầm mặc một hồi, lần nữa nói, năm xưa hỏa thần đánh giết Thương Miêu, sau chúng ta truy tra kết quả, ta tra được hỏa thần kỳ thực còn không phải điểm cuối. Cuối cùng ta cùng hỏa thần đồng quy vu tận, mà Linh Hoàng lại là tiếp tục truy tra. Ở ta tịch diệt khoảng thời gian này, Linh Hoàng vẫn truy tra xuống, giết rồi rất nhiều người, nhưng là không thể tra ra cuối cùng kẻ địch. Lời này vừa nói ra, Phương Bình nghĩ tới ngày đó lão Trương đã nói với hắn việc này. Năm đó Linh Hoàng truy tra hung thủ, giết rồi không ít người, nhưng là còn có một chút người không thể tra được. Linh Hoàng còn căn dặn Thương Miêu, gặp phải nguy hiểm đi tìm thiên đế, Linh Hoàng không có thể tìm tới. Phương Bình trước cho rằng nói chính là quyền thần bọn họ. Có thể nếu là bọn họ, Linh Hoàng sao lại không tìm được? Hiện tại thiên thần lời nói, đúng là xác minh ngày đó lời nói kia. Khi đó Linh Hoàng e sợ làm tốt chịu chết chuẩn bị, người sắp chết nó ngôn cũng thiện, nàng chắc chắn sẽ không nói dối. Vậy đại biểu nàng thật không tra được, hoặc là tra được, nàng không tiếp tục lần theo xuống. Đông Hoàng nói đến xem như là Linh Hoàng sư huynh, Đông Hoàng cùng Linh Hoàng đều xem như là thiên đế một mạch người. Vậy nếu như tra được Đông Hoàng, Linh Hoàng có thể sẽ từ bỏ. Còn có, Đông Hoàng nếu là thiên đế một mạch người, kia Linh Hoàng hẳn là nói cho Thương Miêu, gặp phải nguy hiểm, có thể đi tìm Đông Hoàng, trừ phi nàng nhận định Đông Hoàng cũng sẽ chết. Có thể Đông Hoàng nhưng là thiên địa thứ hai Hoàng, nào có dễ dàng chết như vậy? Phương Bình tâm tư bay xa, rất nhanh nói, Đông Hoàng trong bóng tối chủ đạo giết Thương Miêu sự. Hẳn là hắn, thiên thần bật hơi, có chút phức tạp nói, tiên nguyên kế hoạch thất bại, 89/10 chính là hắn dẫn đến. Vậy hắn truy sát Thương Miêu, kỳ thực cũng rất bình thường, bởi vì hắn biết, Thương Miêu là sư tôn lưu lại, hắn nghĩ diệt Thương Miêu. Hỏng rồi sư tôn một ít kế hoạch, hơn nữa so với những người khác, Đông Hoàng có tư cách hơn siêu thoát, hắn đi mới thật sự là bản nguyên đạo, hoặc là nói, so với những người khác, hắn càng giống sư tôn. Nguyên lực, hoàng giả dùng nguyên lực không nhiều, bởi vì đại gia dù sao cũng hơi sai lệch, Đông Hoàng lại là cực kỳ cân bằng, chiến thiên đế vô cùng mạnh mẽ. Kỳ thực hơn nửa công lao đều bắt nguồn từ Đông Hoàng. Đông Hoàng chính mình cũng rất mạnh mẽ. Hắn có thể sẽ không yếu hơn thần Hoàng cùng đấu thiên đế. Phương Bình hơi nhíu mày. Đông Hoàng, nói thật, Đông Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác. Kỳ thực còn không thần Hoàng để người căm ghét. Cũng rất biết điều loại kia. Ở trong cửu Hoàng, danh tiếng kỳ thực không hề lớn. Nhưng hiện tại nghe thiên thần ý tứ, Đông Hoàng khả năng trong bóng tối chủ đạo rất nhiều chuyện. Ta rõ ràng, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, tiền bối kiến thức rộng rãi. Vậy ta liền lại hỏi một chuyện, thiên đế vì sao muốn để đạo thụ chứng đạo, viên mãn bản nguyên đạo? Cái này thiên thần đúng là không ẩn giấu, mở miệng nói, bản nguyên đạo không viên mãn, ngươi cũng biết. Bản nguyên một đạo, có khí huyết đạo, tinh thần đạo, năng lượng đạo, sinh mệnh đạo, thậm chí còn có yêu thú một đạo, nguyên lực một đạo, bất quá y nguyên khiếm khuyết một ít, tỉ như chân chính nhân hoàng đạo, yêu thực đạo, bởi vì không viên mãn, sở dĩ nguyên địa mới phải xuất hiện các loại vấn đề. Sư tôn năm xưa từng nói, nếu là năm đó các đạo viên mãn, hắn lại không vội phá nát bản nguyên, chờ các đạo đầy đủ hết, khả năng siêu thoát thời điểm liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, năm đó sư tôn, đối bản nguyên đạo cũng không phải quá hiểu, sở dĩ bỏ qua rất nhiều cơ hội, sao, lại nghĩ bù đắp, đã không kịp rồi, thiên thần than thở, cái khác các đạo còn nói được, nhưng nhân hoàng đạo cùng yêu thực đạo. Nhưng là khó để bù đắp, đạo thụ là yêu vực đạo cơ hội, sở dĩ sư tôn tất nhiên là hy vọng đạo thụ chứng đạo. Bù đắp bản nguyên một ít thiếu hụt, bao quát võ vương, sư tôn nếu là biết võ vương tồn tại, cũng tất nhiên hy vọng võ vương có thể chứng đạo thành công. Nói hết, lại nói, không ngừng sư tôn, kỳ thực cái khác các vị hoàng giả đều biết những này. Sở dĩ đạo thụ, võ vương ở không chứng đạo trước, đều là an toàn, đáng tiếc đạo thụ bị ngươi giết chết. Thiên thần nhìn Phương Bình, có chút không có gì để nói. Các hoàng giả đều biết việc này, sở dĩ giết đạo thụ, kỳ thực là không nhiều lắm khả năng. Dù cho thần hoàng, kỳ thực cũng không đem đạo thụ thật làm vật thay thế của chính mình. Viên mãn bản nguyên đạo. Cũng không phải là thiên đế một người mục đích, những người khác nghĩ siêu thoát, bản nguyên viên mãn tự nhiên là tốt nhất. Kết quả, Phương Bình trẻ con miệng còn hôi sữa này, nhưng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem đạo thụ giết chết rồi. Bí cảnh, chính là để cho đạo thụ, đến mức Phương Bình, nói hắn là gậy quấy phân, hoàng giả sẽ không có ý kiến. Cái tên này xác thực đảo loạn rất nhiều người kế hoạch cùng bố cục. Phương Bình hơi nhíu mày. Đạo thụ chết rồi. Vậy bây giờ tam giới có hy vọng nhất trở thành yêu thực hoàng chính là Thiên Mộc. Thiên Mộc. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đấu Thiên Đế năm đó trợ Thiên Mộc chứng đạo. Hồng Khôn nghĩ luyện hóa Thiên Mộc. Những người này có phải là còn có mục đích khác? Khả năng đi, Thiên Thần giải thích nói. Hồng Khôn có thể là vì Thiên Mộc yêu thực đạo. Bởi vì hắn biết, dùng cái khác đạo chứng đạo, có thể sẽ bị hoàng giả ám hại. Có thể dùng yêu thực đạo, chân chính sẽ đối phó hắn. Cũng là thú hoàng, có thể thú hoàng không đáng để lo. Những hoàng giả khác sẽ không ngăn cản Hồng Khôn chứng đạo. Đã như thế, Hồng Khôn có thể chứng đạo hoàng giả sau, lại đi giải quyết bản nguyên đạo của chính mình vấn đề. Phương Bình nhe răng nói. Nói như vậy, ta phá hoại Hồng Khôn đại kế, hắn lại không cùng ta không chết không thôi. Thiên Thần cười nói, khi đó một mặt là kiêng kỵ trấn, một mặt cũng là bởi vì chúng ta khôi phục. Hồng Khôn cũng phải cẩn thận chúng ta ra tay với hắn. Hồng Khôn người này, tuy rằng năng lực bình thường, có thể khí phách vẫn có. Thiên Thần đối Hồng Khôn đánh giá vẫn tính có thể. Năng lực bình thường, khí phách không nhỏ, nói hắn năng lực bình thường. Đó là bởi vì 8.000 năm qua, dằn vặt cái thần giáo. Kết quả cái gì đều không dằn vặt ra. Khí phách vẫn được, đó là Hồng Khôn cầm được thì cũng buông được. Nếu Thiên Mộc sự tình thất bại, hắn liền không dây dưa nữa. Phương Bình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là nghĩ Thiên Mộc sự. Thiên Mộc cũng đột phá đến Thiên Vương cảnh rồi. Bất quá những ngày qua, Phương Bình cũng không quá nhiều thời gian quản Thiên Mộc bên kia. Thiên Mộc hiện tại có phải là bị những hoàng giả khác nhìn chằm chằm rồi? Phương Bình không xác định, nhưng trong lòng là quyết định. Chờ từ nguyên địa trở về, chính mình vẫn là mau chân đến xem. Gần nhất hoàng giả sinh động so sánh nhiều lần, các nơi đều có hoàng giả phân thân hình chiếu xuất hiện. Những tên này, chân thân bị nhốt, phân thân có thể không nhàn rỗi. Từ Thiên Thần này, Phương Bình vẫn là được biết một ít hữu dụng tin tức. Đông Hoàng, Phương Bình đều kém chút lãng quên cái tên này. Vẫn biết điều để người giận sôi. Cái tên này lại khả năng là sai khiến Sơ Võ giết thương Miêu Hậu Trường Hắc Thủ. Mặt khác chính là có Thiên Đế phương thức liên lạc. Cứ như vậy, đúng là thuận tiện Phương Bình đi tìm Thiên Đế nói chuyện rồi. Đương nhiên, nguy hiểm khẳng định có. Có thể vào nguyên địa, chính là nguy hiểm lớn nhất. Cuối cùng chính là Thiên Mộc bên này. Có lẽ chính mình có thể dùng tới. Yêu thực muốn thành hoàng viên mãn bản nguyên đạo. Điểm này Phương Bình trước có ý nghĩ. Bất quá không hình thành hoàn chỉnh dòng suy nghĩ. Chính mình lần này đúng là phải chú ý một hồi. Đêm, Long Biến, Lâm Tử, Vương Nhược Băng mấy người đều tụ tập ở trong Vạn Nguyên Điện. Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Võ Vương, Lão Vương ba người, tất cả đều tiến vào Vạn Nguyên Điện. Giờ khắc này, Phương Bình cũng ở trong đó. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, ta vào Nguyên Địa, khả năng cần hai vị hiệp trợ. Phương Bình nhìn về phía Vương Nhược Băng cùng Lâm Tử. Vương Nhược Băng bên này, lần trước bị người phát hiện hành tung của ta. Lần này ta sẽ không lại đi bản nguyên của ngươi. Lâm Tử tiền bối bên này. Lâm Tử liếc mắt nhìn một bên ngủ gật Thương Miêu, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện của ta, có thể làm được, vậy ta tự nhiên đồng ý hiệp trợ ngươi. Đáp ứng cái gì? Không muốn đối phó Linh Hoàng. Phương Bình bình tĩnh nói, không đối phó Linh Hoàng, tiền đề là nàng sẽ không cùng ta là địch. Nếu là địch, xem ở ngươi cùng mặt mũi của Thương Miêu, ta sẽ tha cho nàng một mạng. Hai lần, ta Phương Bình nếu nói rồi, vậy thì sẽ làm được, tha cho nàng hai lần bất tử. Lần thứ ba, nàng nếu là nhất định phải tìm chết, ta sẽ không vì các ngươi mà hỏng rồi nhân tộc đại sự. Lần thứ ba, ta tất sát nàng. Không ai nói Phương Bình khẩu khí thật là lớn, bởi vì không ai biết hiện tại Phương Bình mạnh như thế nào. Linh Hoàng là Phương Bình đối thủ sao? Bọn họ không biết, Phương Bình bình tĩnh nói, nếu là tiền bối đồng ý, vậy thì quyết định như vậy, nếu là không đồng ý. Lâm Tử nhìn hắn, vẫn chưa hỏi không đáp ứng sẽ có hậu quả gì không. Có một số việc, không cần đi thăm dò. Bây giờ Phương Bình, vì nhân tộc, đã thành ma, thật sẽ bỏ qua cho nàng sao? Chính mình không cho hắn vào bản nguyên, Phương Bình liền từ bỏ rồi. Bất quá Lâm Tử vẫn là nói, bản nguyên của ta, chính ta từng điều tra, cảm giác cũng không dị thường gì. Ngươi nói ta là lực lượng tinh thần một đạo hạt giống. Chính ta cũng không xác định, như có phải là, vậy ta cũng không có cách nào. Không sao cả, Phương Bình cười nói, nếu thiên cầu cùng thiên thần đều cho rằng là tiền bối. Vậy ta cảm thấy không có sai, linh hoàng khả năng cũng phát hiện cái gì. Chính là không biết, tiền bối đến cùng là ai bày xuống quân cờ. Lâm Tử hơi nhíu mày. Hồi tưởng một hồi, có chút đau đầu nói, những năm này, ta vẫn chưa ngủ say, vẫn luôn rất tỉnh táo, muốn thay đổi tạo bản nguyên của ta, lại không cho ta phát hiện. Lâm Tử càng nghĩ càng là đau đầu nói, kia trừ phi dùng lực lượng tinh thần mê hoặc ta, để ta không biết phát sinh cái gì, có thể năm đó ta cũng là thánh cấp, sau càng là thiên vương cảnh. Nghĩ mê hoặc ta để ta không biết gì cả. Lực lượng tinh thần tất nhiên chất biến quá. Lâm Tử chậm rãi nói, dù cho chất biến quá, có thể cải tạo bản nguyên động tĩnh lớn như vậy, ta hẳn là cũng có thể phát hiện một, hai, không phát hiện, thêm vào là lực lượng tinh thần một đạo hạt giống. Kia tất nhiên là trong hoàng giả, lực lượng tinh thần mạnh mẽ hoàng giả, thần hoàng, Tây Hoàng hai vị hiểm nghi lớn nhất, thứ yếu chính là Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng. Nàng chỉ liệt kê bốn người, này bốn người, độ khả thi lớn nhất. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, không có chuyện gì, nếu là thật hậu thiên cải tạo, vậy thì có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nói hết, hắn nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười nói, cha nuôi. Ngươi cùng chú thần sứ tiền bối, nghĩ biện pháp ở ngoài cửa chờ ta. Lão Vương, ba các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị. Lão Trương, mèo lớn, các ngươi theo ta đồng thời vào nguyên địa. Phương Bình nói xong, cuối cùng nói, ta trước từ Lâm Tử tiền bối bên này tới tay. Nếu là có cơ hội, ta có thể sẽ đi Vương Nhược Băng ngươi bên kia. Khí huyết. Lực lượng tinh thần hai đạo giải quyết, sức sống một đạo, trước mọi người đều hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng. Hư thiên giới còn ở trong tay ta, cũng không có thiếu năng lượng, nếu là như thế, vậy thì có thể so với phá ba cửa mức độ. Phá chín, không khó, đây là cơ hội, nhân tộc cơ hội, tất cả mọi người cơ hội, hy vọng có thể phát hiện chư vị đạo. Ta sẽ trợ chư vị phá cửa. Chú thần sứ nói, những người này chỉ là trộm lấy một ít quyền khống chế. Cũng không phải là toàn bộ, kia có thể có chút người hư đạo không ở bên này. Đến mức lão Trương mấy người, hiện tại đã trong bóng tối đem đại đạo rời đi. Bất quá mấy người khả năng còn tồn tại đạo của hắn. Hai tầng khống chế không chắc không thể. Lần trước hắn ở Vương Nhược Băng bên kia, liền phát hiện lão Trương khí huyết đạo. Vậy lần này, một mặt là vì phá cửa, một mặt cũng là vì đoạn đạo, miễn cho lần trước bọn họ không dọn dẹp sạch sẽ. Còn có hậu hoạn, mọi người gật đầu, mà Phương Bình, giờ khắc này nhưng là bí mật truyền âm nói. Thư Hương tiền bối, nếu là Lâm Tử cùng Long Biến có gì? Còn xin tiền bối khống chế bọn họ. Lão Vương bọn họ bên này nếu là có nguy hiểm, cũng xin tiền bối trợ bọn họ thoát vây. Cuối cùng chính là nhân tộc sự. Tiền bối nhiều phối hợp một. Hai, ta không biết sẽ ở bên trong chờ bao lâu. Yên tâm, thư đồng trong bóng tối trả lời một câu. Lấy Phương Bình tính tình. Sao lại mang đi tất cả mọi người? Để cho mình rơi vào trong lúc nguy hiểm. Thư Hương tọa trấn nhân gian, tọa trấn vạn nguyên điện, không quản Thư Hương có hay không có mục đích khác, Phương Bình cảm thấy hiện tại vẫn là có thể tín nhiệm. Đã như vậy, có vị này phá chín tọa trấn, tính an toàn tăng nhiều. An bài xong tất cả, một bên Lý lão đầu bỗng nhiên nói, nếu là có nguy hiểm cũng có thể triệu hoán ta, ta có thể vào bản nguyên. Các ngươi bản nguyên thể ở đâu? Ta có lẽ có thể lần theo đi qua. Yên tâm, thật có yêu cầu, lão gia ngài cũng chạy không được. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, vỗ một cái còn đang ngủ gật Thương Miêu. Mới vừa muốn nói chuyện, Thương Miêu mở mắt nói, ăn cơm rồi. Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, mèo lớn, gần nhất làm sao rồi? Cảm giác được nguy hiểm rồi. Làm sao luôn ghi nhớ ăn? Mèo này những ngày gần đây vẫn muốn ăn chút cái gì, có phải là nhận ra được nguy hiểm rồi? Thương Miêu lười biếng thầm nói, gần nhất mỗi ngày đều nguy hiểm, ngày nào đó không nguy hiểm chính là nghĩ ăn nhiều một chút. Lần trước thấy Tam Miêu sau, bản Miêu phát hiện mình vẫn là quá gầy. Ngoặc kép, gầy đại gia ngươi. Phương Bình thầm mắng một câu, mèo này điên rồi. Tam Miêu là mèo sao? Đó là heo. Ngươi ngược lại tốt, nhất định phải cùng Tam Miêu so với mập. Phục rồi ngươi rồi, ít vói nhảm, đồng thời đi vào. Ngươi có thể ngao du bản nguyên. Ta tuy rằng hiện tại đều dùng bản nguyên thổ trải bản nguyên thế giới, có thể không xác định có thể không ngao du bản nguyên. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi. Phương Bình không phải quá chắc chắn có thể không ngao du bản nguyên. Nếu là lần này không được, vậy đại biểu hắn nghĩ ngao du bản nguyên không tán loạn, e sợ cần đóng kín bản nguyên thế giới của mình. Đây là hắn cùng Thương Miêu hiện tại duy nhất không giống. Khả năng này không nhỏ. Sở dĩ Phương Bình hiện tại cũng không dám hứa chắc chính mình có thể ở nguyên địa chờ bao lâu. Lâm Tử tiền bối, kính xin mở ra bản nguyên. Lâm Tử cũng không nói cái gì, khẽ gật đầu. Sau một khắc, Phương Bình cùng Lão Trương còn có Thương Miêu, bản nguyên hơi động, nhục thân chớp mắt ngưng trệ. Bản nguyên tiến vào Lâm Tử trong thế giới bản nguyên. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, cùng Vương Nhược Băng thế giới như tổ ong kia không giống. Phương Bình liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày. Lần trước tiến vào Vương Nhược Băng bản nguyên rất phiền phức, dựng một con đường cực xa sau mới tiến vào nguyên địa. Có thể Lâm Tử bên này trực tiếp liền tiến vào, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Không phải Lâm Tử. Giờ khắc này, Lão Trương cũng đứng ở bên cạnh hắn, chung quanh kiểm tra một hồi, lại nhìn một chút cách đó không xa đại đạo, trầm giọng nói, đoán sai rồi, hình như không phải lực lượng tinh thần một đạo hạt giống mà Thương Miêu, nhưng là ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời nhỏ, móng vuốt vò đầu nói, không sai chứ, bản Miêu hình như cảm nhận được một ít, tiểu tử mặt trời có vấn đề. Lời này vừa nói ra, Phương Bình cấp tốc phá không, sau một khắc xuất hiện tại mặt trời phụ cận. Đây là não hạch. Lâm Tử một mặt là tín nhiệm bọn họ, một mặt là không thể không như vậy, bằng không cũng không dám mở ra bản nguyên của mình. Não hạch phá nát, nàng nhưng là xong đời rồi. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn về phía não hạch, ngưng lông mày trầm tư. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên lần thứ hai xâm lấn bản nguyên. Lần này, Phương Bình biến sắc mặt, một phát bắt được Lão Trương cùng Thương Miêu, quát lên, cẩn thận một chút, quả nhiên có vấn đề. Hai tầng bản nguyên, có người ở sau não hạch, lại kiến tạo một cái bản nguyên thế giới. Chẳng trách Lâm Tử không phát hiện dị thường, nàng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày đi tra xét não hạch của mình. Na di não hạch, não hạch phía sau lại còn có đường nối. Lão Trương cũng không phải căng thẳng, cười nói, không sao cả, động tĩnh điểm nhỏ liền được. Lần trước nghe ngươi nói, nếu không là ngươi mạo hiểm tiến vào tổ ong trong đường nối, đối phương không hẳn có thể phát hiện ngươi. Lần này cũng đồng dạng, chỉ cần cẩn thận một điểm, cửu hoàng hiện tại đều bị nhốt, bọn họ đại khái cũng sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào bên này. Trái lại so với lần trước càng an toàn. Tiểu tử ngươi, lần này chớ làm loạn, liền là phá cửa, cũng phải chờ an toàn rồi sao? Biết, còn cần ngươi nói, phí lời, ta không nói ngươi sằng bậy, hại chết ta làm sao bây giờ? Ta chết rồi, ngươi chết rồi, ngươi muội ngươi cha mẹ ai chăm sóc? Ngoặc kép, Phương Bình không có gì để nói không hề tật xấu. Hai người lẫn nhau đỗi bên trong, một cái đường nối thật dài, cấp tốc dựng thành công. Giờ khắc này, trong bản nguyên vũ trụ, một cái đường nối trong suốt, nối thẳng nguyên địa, tinh thần chi môn, hơi chấn động một chút, nhưng là không gây nên động tĩnh quá lớn. Trong nguyên địa, có người bỗng nhiên hướng một phương cửa nhìn lại, hơi nhíu mày, không quá chắc chắn phải chăng cảm ứng sai rồi. Có người vào nguyên địa, ai tiến vào nguyên địa rồi? Động tĩnh quá nhỏ, hắn hoài nghi mình cảm ứng sai rồi. Có thể trước, linh thức chi môn, xác thực là chấn động một chút. Vào thời khắc này, trong nguyên địa, có người quát khẽ, chư vị, kỷ đi trấn áp tiên nguyên. Chư vị đều nhiều hơn ra một ít lực, lẽ nào nhất định phải để nguyên địa loạn? Ít đi nhân hoàng, mấy người cần chia ra nhân hoàng áp lực mới được. Đã như thế, trấn áp lại so với lúc trước càng khó. Hiện tại không cho phép bọn họ thất thần. Lời này vừa nói ra, tứ phương động tĩnh không nhỏ. Các hoàng giả dồn dập bắt đầu trấn áp, chờ đợi nguyên địa chi loạn lắng lại. Chiến một mũi tên kia, đối nguyên địa ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cũng trong lúc đó, một nơi vô biên hắc ám địa phương, trong hư không, trôi nổi một bộ thi thể. Giờ khắc này, thi thể, con mắt bỗng nhiên chấn động một chút. Sau một khắc, mở mắt, nhìn về phía bóng tối vô tận. Ai tới rồi? Thiên thần sao? Thi thể, mở mắt nhìn một hồi. Rất nhanh, cảm nhận được bản nguyên sức hút. Lại lần nữa nhắm mắt, tiếp tục trấn áp bản nguyên. Nhưng là như có như không truyền ra một tiếng thở dài. Chiến thiên đế. Một mũi tên kia, xuyên thủng bản nguyên, thẳng đến hạt nhân, cũng không phải là Phương Bình bọn họ nhìn thấy đơn giản như vậy. Nguyên địa hạt nhân, cửu hoàng cũng không biết ở đâu. Vô pháp định vị, chiến, tìm tới rồi, hắn tìm tới chỗ này. Một mũi tên kia, cho thiên đế mang đến quá nhiều bất ngờ cùng chấn động. Chiến, khó mà tin nổi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,